Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 932, ba điều quy ước. Liên tục va chạm để Diệp Thần trong lòng nổi giận, cho dù là đã từng đạt được Phệ Tiên Đao thời điểm cũng không có chật vật như thế. Không nghĩ tới chuôi này nho nhỏ tàn đao đao linh vậy mà cầm giữ có như thế cường hãn lực lượng. Ngự hư tử lăng đao đúng không? Diệp Thần trên mặt lộ ra một tia tà tiếu. Nơi này là tiên giới. Vốn là không nghĩ tới phân bày ra chính mình cảnh giới công pháp. Một khi gặp phải có lòng xấu xa ra hỏa sẽ rất phiền phức. Thế nhưng là trong tay tử lăng đao đã dấy lên hắn chinh phục dục vọng. Ngón tay nhanh chóng nắm quyết. Ngay tại nắm quyết trong nháy mắt, tử lăng đao còn tại tìm cơ hội đào thoát. Nhiều lần đánh gãy Diệp Thần nắm quyết. Điều này cũng làm cho hắn không thể không một lần nữa nắm quyết. Trong lòng âm thầm chửi mẹ. Mẹ, lão tử hôm nay không thật tốt thu thập ngươi. Ngươi cũng không biết Mã Vương gia có mấy cái mắt. Tử lăng đao linh tựa hồ có thể mơ hồ cảm nhận được Diệp Thần ý nghĩ. Căn bản không cho hắn nắm quyết cơ hội. Tìm tới một cái vắng vẻ về sau, như điên xông ra ngoài đâm, đã không thể đem Diệp Thần thân thể chấn choáng, vậy liền đem hắn mang đi ra bên ngoài, nhìn hắn làm sao hàng phục chính mình. Cái này một cái biến hóa, càng làm cho Diệp Thần có chút trở tay không kịp. Trong lòng nổi nóng, chủ quán, ngươi cái này vô cùng không chính cống, ta là tới mua binh khí. Làm sao ngược lại biến thành hàng phục binh khí? Vốn chính là a, Diệp Thần đi tới nơi này đơn giản là muốn ẩn tàng luyện ngục đao cùng chính mình thân phận. Chân thật, hiện tại ngược lại tốt, cảnh giới đã bạo lộ, chẳng lẽ còn để cho mình bạo lộ càng đa tài hơn có thể được đến chuôi này đao sao? Nghe được câu này, chủ quán cũng là một mặt bất đắc dĩ, nhanh chóng nói ra. Tiểu ca a, ta cũng không nghĩ tới chuôi này tử lăng đao hội có phản ứng như thế. Bất quá, trong mắt của ta, ngươi cùng chuôi này tử lăng đao tính cách ngược lại là có chút xứng đôi. Không bằng như vậy đi, nếu như tiểu ca có thể hàng phục chuôi này tử lăng tàn đao, ta thì không lấy tiền. Chủ quán vô cùng không biết xấu hổ nói ra, ngay sau đó một cái lắc mình ra khỏi phòng. Hai tay dùng lực đem thạch cửa đóng lại. Ầm ầm, thật dày cửa đá theo tiếng đóng lại. Đậu phộng, Diệp Thần hai con mắt trợn thật lớn. Thanh âm đều có chút biến vị đạo. Người mẹ nó, im lặng, có dạng này chủ quán sao? Để cho mình chinh phục chuôi này tàn đao. Dứt khoát mặc kệ, bất quá dạng này cũng tốt. Không cần tiền đúng không? Nơi này cũng không có người nào là a. Trong chớp mắt Diệp Thần trạng thái bắt đầu biến đến tàn bạo lên. Từng đạo thiên địa pháp tắc khí tức không kiêng nể gì cả lan ra thái cực càn khôn ý cảnh. Càng là giống như hùng hậu gợn sóng liên tiếp hùng hậu tràn đầy trong cả căn phòng. Thiên địa vạn vật, duy bản thân ta sử dụng nhàn hạ khí tức để Diệp Thần tính tình nóng này cũng dần dần an nhàn không? Phải tất cả hàng phục đều muốn dùng tàn bạo phương thức. Còn có một loại khác, cũng là trấn an, ngươi không phải không nguyện ý cùng ở bên cạnh ta sao? Tốt lắm, ta thì cho ngươi một loại cực kỳ thoải mái dễ chịu ảo giác. Để ngươi không muốn rời đi. Quả nhiên, ngay tại Diệp Thần khí tức bắt đầu phát ra trong nháy mắt. Tử lăng đao linh một chút an tĩnh một chút. Nhưng cũng vẻn vẹn một chút mà thôi. Hừ, tiểu thủ đoạn cũng muốn để cho ta lưu tại bên cạnh ngươi. Không có cửa đâu. Thanh Thúy một câu, đâm đau Diệp Thần trái tim. Tê liệt, cho thể diện mà không cần. Kém một chút Diệp Thần liền muốn bảo tẩu. Bất quá vẫn là nhịn xuống. Nguyên bản hai tay nắm ở chuôi đao. Hiện tại đổi vì một con tay. Thân thể phía trên khí tức cùng gian phòng bên trong khí tức kết hợp với nhau. Thì liền tử lăng đao cũng không có lựa chọn chỗ trống. Nơi này tất cả linh lực đều vì Diệp Thần sử dụng. Ngươi muốn vận hành công pháp. Thật xin lỗi, liền muốn cùng ta tâm ý tương thông. Nếu không, lão tử để ngươi dùng ngươi mới có thể sử dụng. Bỉ ổi, Tử Lăng Đao Linh cảm nhận được sự biến hóa này. Ngay sau đó nói ra, bỉ ổi là bỉ ổi người thông hành chứng. Ngươi có ý kiến? Diệp Thần cười lạnh một tiếng nói ra. Tại Hoa Hạ thời điểm, hắn liền học được một cái đạo lý. Quá trình không trọng yếu, kết quả mới là trọng yếu nhất. Trên thế giới này, vô luận dùng cỡ nào cao minh cao hơn thủ đoạn, nhưng là cuối cùng thất bại. Vậy ngươi đã định trước cũng là một cái bị người phỉ nhổ đối tượng. Không có có quyền lợi nói chuyện, chỉ có thắng lợi cuối cùng nhất mới sẽ thắng mọi người lớn tiếng khen hay. Chân lý, khắp nơi đều tại số ít người trong tay. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn có thủ đoạn, có mưu kế, càng nhiều là bọn họ nắm giữ chí cao vô thượng quyền lợi. Diệp Thần hiện tại hết lần này tới lần khác cũng là dùng loại phương thức này hàng phục ngươi. Ngươi sợ hãi sao? Vậy đã nói rõ loại phương thức này thu thập ngươi là chính xác nhất phương thức. Theo Diệp Thần linh lực không ngừng tăng lớn, Tử Lăng Đao thanh âm biến đến càng ngày càng yếu. Từng đợt sức mạnh cường hãn tràn ngập hắn thân đao. Chúng đao linh không có cam lòng, nhưng là đối mặt như thế không biết xấu hổ đấu pháp. Hắn cũng là không thể làm gì. Ngươi chờ một chút, có thể hay không? Đao linh yếu ớt thanh âm nói ra. Ngươi có ý nghĩ gì? Diệp Thần khóe miệng lộ ra nụ cười. Nãi nãi, đối với một cái đao linh đều muốn dùng như thế phương thức. Tương lai mặt đối với người khác thời điểm, chẳng phải là chờ lấy bị ngược. Bất quá trên mặt cũng không có biểu hiện ra mảy may cố hết sức. Ngược lại, trả lại Tử Lăng Đao mang đến từng đợt áp lực, tựa như là tại thuyết minh nếu như ngươi còn không phục tùng lời nói. Ta còn có càng nhiều lực lượng áp chế ngươi. Đàm phán, để cho ta đi theo bên cạnh ngươi cũng được. Nhưng là ngươi phải đáp ứng ta mấy cái điều kiện. Đao Linh lập tức nói. Bạch, Diệp Thần thu hồi bộ phận linh lực. Thì thảo nói ra, ngươi thật đúng là một cái kỳ hoa. Sớm dạng này không là tốt rồi. Làm gì lãng phí mọi người thời gian. Đừng giả bộ, ngươi kiên trì không bao lâu. Tử Lăng Đao Linh đạt được làm dịu về sau. Một mặt khinh bỉ nói ra. Phốp, Diệp Thần im lặng. Ám đạo cái này Đao Linh làm sao biết tất cả mọi chuyện. Được, trước thu hồi ngươi công pháp. Một hồi bên cạnh những binh khí kia đều muốn bị ngươi tỉnh lại. Vậy liền chơi không vui. Tử Lăng Đao Linh có chút buồn bực nói ra. Nghe được nàng lời nói, Diệp Thần cảm thấy rất ngờ vực. Quay đầu nhìn bên tường binh khí, vẻn vẹn liếc một chút. Lão thiên, tại sao có thể như vậy? Chỉ thấy những binh khí kia trên thân đã phủ đầy đủ loại kiểu dáng nhan sắc. Phát ra khí tức cũng là vô cùng cường ngạnh. Tựa hồ tại chống cự Diệp Thần linh lực. Hừ, ngươi cho rằng gian phòng này binh khí đều là bài trí sao? Dù sao cũng là cửu phẩm binh khí. Có được chính mình Đao Linh rất hiếm lạ sao? Tử Lăng Đao Linh khinh bỉ nói ra. Được, nếu như ngươi có thể thỏa mãn ta điều kiện, ta có thể cân nhắc lưu tại bên cạnh ngươi. Nếu không, đừng nói ngươi có thể hàng phục ta, liền xem như cưỡng ép đem ta lưu tại bên cạnh ngươi. Ta cũng sẽ không nghe lời, nói không chừng sẽ còn tìm thời gian đem ngươi giết. Diệp Thần không nói gì, trong lòng khinh bỉ, nãi nãi, tiểu Đao Linh mà thôi. Thật có thể chăng? Đệ nhất, ngươi muốn tại thời gian ngắn nhất giúp ta khôi phục hình dáng cũ. Hiện tại bộ dáng ta không có thể phát huy trước kia thực lực. Cái này đối ngươi đối với ta đều là một chuyện tốt. Có thể làm được hay không? Không có vấn đề, Diệp Thần cảm thấy lý do này không tính là gì. Thứ hai, ta muốn tìm đã từng cừu nhân. Ngươi cần muốn giúp ta tìm tới hắn, để cho ta thân thủ chém đứt đầu hắn. Bất quá chuyện này không vội, ngươi thực lực bây giờ còn chưa đủ. Có thể hoãn một chút. Có thể, Diệp Thần minh bạch, thân là Đao Linh, nhất định muốn làm chủ nhân trước báo thù, mới có thể lại tâm sự. Điểm này hắn vẫn là vô cùng lý giải. Thứ ba, tạm thời còn không nghĩ tới. Chờ ta nghĩ đến sớm nói cho ngươi. Có thể hay không? Tử Lăng Đao Linh nghiêm túc nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.